Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 989, chương 985 cần thiết vì chính mình sai lầm mua đơn. Từ bị Mộ Gia Cấp đuổi ra khỏi nhà lúc sau, Mộ Tiểu Manh chân chính nhận thức đến thế giới này tàn khốc. Nguyên bản những cái đó đem nàng trở thành bạn tốt người bất quá là vì leo lên nàng phía sau Mộ Gia. Vì nàng trong tay tiền, hiện tại hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Những người này liền biến mất, không chỉ là biến mất, còn hung hăng dẫm lên nàng mấy đá. Phảng phất đang chê cười nàng đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn, phía trước bị Mộ Tiểu Manh áp một đầu người, hiện giờ đều trở thành cao cao tại thượng nhìn lên tồn tại. Có thể tùy ý khinh nhục nàng. Trong nhà cha mẹ hai người đã sớm ở Mộ Tiểu Manh là Mộ Gia Thiên Kim thời điểm bị nuôi lớn ăn uống. Đã thói quen ăn xài phung phí đánh bạc tiêu tiền. Từ Mộ Tiểu Manh nơi này lấy tiền, tiêu tiền như nước chảy. Hơn nữa mất đi công tác kiếm tiền năng lực, trên người càng là thiếu hạ một đống nợ. Mộ Tiểu Manh trong khoảng thời gian này thần kinh thiếu chút nữa liền đứt đoạn. Nàng căn bản không biết chính mình có phải hay không còn sống. Bị vay nặng lãi người đuổi theo nơi nơi chạy, vì bổ khuyết nợ nần, nàng tưởng hết thảy biện pháp, trước sau không có cách nào. Mộ Tiểu Manh nhìn trước mặt Mộ Phản, rụt rụt thân mình, trên mặt có chút quẫn bách, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, có vẻ rung chuyển bất an. Nàng tự hồ bốc cháy lên nào đó hy vọng, hy vọng Mộ Phản đối nàng còn tồn tại một chút ít huynh muội chi tình. Mộ Tiểu Manh đồng dạng cũng nhìn thấy đứng ở Mộ Phạn bên cạnh Nhan Bạch. Trong mắt hiện lên mặt cũng mặt không đi hận ý. Nàng rất rõ ràng biết chính mình hiện giờ hết thảy đến tột cùng là ai tạo thành. Nhan Bạch, nếu không có Nhan Bạch, nàng liền vẫn là Mộ Gia Thiên Kim. Nếu yêu cầu ôn chuyện sao? Nhan Bạch nhìn đứng ở chính mình bên người Mộ Phạn, mở miệng dò hỏi. Trong giọng nói ý tứ tựa hồ là nếu Mộ Phạn yêu cầu ôn chuyện nói. Như vậy nàng liền đi trước đi học. Cùng Mộ Phạn ngồi xuống về sau lại nói, không cần. Đi thôi. Mộ Phạn nhàn nhạt liếc mắt một cái Mộ Tiểu Manh. Ánh mắt rất là hờ hững. Tựa hồ là ngưng kết băng xương. Đối với cái này chính mình đã từng muội muội. Ở Mộ Phạn trong mắt giống như là người xa lạ dường như. Một cái không hề giao thoa người xa lạ. Chỉ thế mà thôi, Nhan Bạch gật đầu, đi theo Mộ Phạn cùng hướng tới cổng trường đi đến. Mộ Tiểu Manh còn lại là đứng ở tại chỗ, ngây ra như phỗng, trên mặt một trận phức tạp điểm cảm xúc hiện lên. Cuối cùng nàng bước ra chân hướng tới Mộ Phạn chạy tới. Thanh âm có chút khô khốc, phảng phất là ở khẩn cầu. Mộ Phạn, Mộ Tiểu Manh mở miệng, chạy hướng về phía Mộ Phạn, có thể hay không niệm ở đã từng ở trung thượng. Cho ta một ít tiền. Ta đã không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu trả lại không thượng vay nặng lãi nợ nần nói, ta sẽ chết. Bọn họ nói nếu còn không thượng tiền, như vậy liền lấy mệnh gán nợ. Mộ Tiểu Manh trên mặt lộ ra hy vọng. Hy vọng có thể được đến Mộ Phạn trợ giúp. Tiểu Manh. Mộ Phạn rốt cuộc tạm dừng bước chân. Quay đầu lại nhìn về phía Mộ Tiểu Manh. Xưng hô cũng làm Mộ Tiểu Manh một trận hoảng hốt, phảng phất là về tới quá khứ giống nhau. Lúc ấy nàng vẫn là Mộ Gia Thiên Kim, Mộ Phạn sẽ nhân nhượng nàng. Nghĩ tới nơi này, Mộ Tiểu Manh đôi mắt tỏa sáng, kích động không thôi. Ta đã từng đối với ngươi nói qua, ngươi cần thiết phải vì chính mình sai lầm mua đơn. Đây là chính ngươi tạo thành kết quả. Mộ gia cùng ngươi sớm đã không hề có bất luận cái gì liên hệ. Hiện tại ngươi là Mộ Tiểu Manh, nhưng lại không phải Mộ gia Mộ Tiểu Manh. Đã hiểu sao? Mộ Phạn thanh âm rất là đạm mạc bình tĩnh. Hắn người này từ trước đến nay là như thế. Bình tĩnh đáng sợ, chỉ ở nào đó sự tình thượng. Mất đi lý trí cùng bình tĩnh, Nhan Bạch đứng ở một bên. Nhìn Mộ Tiểu Manh, chớp đôi mắt, một bộ quan sát xem diễn biểu tình. Hết chương.